Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 296. Cái này lão tử không phải ta thân sinh. Hắn hận Sesomaru, nguyên nhân không đặc biệt, là Sesomaru đem đùi phải của hắn gắng gượng đạp gầy, còn như sợ hãi nguyên nhân nha. Đó là thật khủng bố a. Thiếu chút xíu nữa, đến cái quái gì vậy, thiếu chút xíu nữa liền đạp phải mệnh căn của hắn. Hắn là không phải cố ý hạ thủ lưu tình. Trong lúc nhất thời, vũ tâm bên trong lại lúc không rõ lần nữa đối với Sesomaru dâng lên vài phần cảm kích tâm lý. Không thể không nói, người loại sinh vật này, trong lòng biến hóa thật đúng là phức tạp. Có thể bên trên một giây là sinh tử đại địch, có thể chỉ một lúc liền trở thành hảo hữu chí giao. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là bởi vì quyền lợi hai chữ, dường như kéo xa. Nói trở về chính đề, vũ tâm bên trong mới đối với Sesomaru mọc lên một tia cảm kích. Một giây kế tiếp rồi lại hận không thể đem Sesomaru tươi sống xé nát. Nghiền nát, sau đó, sái, 627, vào nhà xí. Chỉ thấy Sesomaru gương mặt buồn bực, trong miệng còn không ngừng lầm bầm. Làm sao không có đạp chúng? Tại sao phải đạp không chúng? Nhìn Sesomaru cái kia vẻ mặt thống khổ, vũ nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, lúc này mới cảm nhận được bắp đùi cùng bộ phận truyền tới đau đớn kịch liệt. Nếu như thay đổi thường niệm chinh chiến người, có thể chút thương thế này đau nhức cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn nhưng là yêu tộc thái tử a, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là vẫn luôn ngâm mình ở mật quán bên trong. Đừng nói là tranh đấu, ngay cả là mắng chiến đều không người dám a. Gào một tiếng, vũ kém chút đau ngất đi. Nhìn trên mặt đất hét thảm lấy không ngừng lăn lộn vũ, Sesomaru thở dài nhìn hắn một cái, cái kia máu rầm rề nửa người dưới, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không biết chữa trị một cái tự thân sao? Tin tưởng lấy ngươi thánh nhân tu vi, tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Lúc này ở Sesomaru tâm lý, không thể nghi ngờ là cho vũ chấm. Xỏa bước một cái, không phải chữa trị thương thế, ngược lại còn chuyên tâm ở nơi nào thừa nhận thống khổ. Không phải xỏa bước là cái gì đông đông? Vũ vừa nghe, đúng rồi, cảm kích nhìn Sesomaru liếc mắt, chịu đựng đau đớn nói, cảm ơn. Nhưng mà nói vừa nói ra khỏi miệng, vũ liền ngây ngẩn cả người. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó một dạng, ni má, là ngươi đem lão tử đánh thành như vậy, còn để lão tử nói cho ngươi cảm ơn. Nhất thời vũ liền đổi lại một bộ phẫn hận mặt mũi. Sesomaru cảm thán, cái này phá hài tử có phải hay không đầu thiếu cầu nối, thực sự là khả ái được ngay a. Sesomaru nhìn vũ cái kia máu thịt be bét mặt, càng xem càng thích, thậm chí nhịn không được đại bộ phận đi ra phía trước, hung hăng bấm bóp bên ngoài khuôn mặt, lên tiếng nói, người hài tử này ngốc được thật là đáng yêu, thật không biết cha ngươi làm sao sanh ngươi. Gào, vũ lần nữa nhịn không được phát sinh gào một tiếng, CMNA, lão tử trên mặt tất cả đều là tổn thương. Ngươi TMD lại bóp một cái, lão tử đùa với ngươi mệnh. Đương nhiên, đây cũng chính là thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Không nói đến, hắn có dám hay không? Coi như là dám, cái kia đánh thắng được hay không Sesomaru? Đó cũng là một điểm rất trọng yếu a. Đang ở vũ vẻ mặt bi phẫn, chịu nhịn vô tuyến nhục nhã tình huống bên dưới, hắn rốt cuộc đem một thân thương thế chữa trị hoàn tất. Đến cuối cùng, rốt cục thở dài một hơi, thoải mái, nhưng mà, cái này chỉ là trên thân thể thoải mái, tinh thần thoải mái rất nhanh thì tới. Hết lần này tới lần khác vũ còn không tự biết. Một bộ dương dương tự đắc, dáng vẻ tự đắc, xem đi, lão tử nhiều nghiêu bức. trong chớp mắt liền đem thương thế chữa trị xong rồi. Nhìn Vũ Tấm kia không gì sánh được tự luyến mặt, Sesshomaru thở dài, nghiêm túc nói, nhà ngươi sát vách có hay không một vị họ Vương thúc thúc? Tại sao nói như thế? Vũ sửng sốt, không hiểu hỏi, cái này Sesshomaru là mau ý nghĩ, cái gì gọi là họ Vương thúc thúc? Nhưng mà, có một chút, Vũ là khẳng định không thể nghi ngờ. Đó chính là Sesshomaru tuyệt đối có dụng ý khác, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Ta liền hỏi ngươi, có hay không họ Vương? Sesshomaru tròng mắt trừng, cả giận nói, rất có một bộ, ngươi lại kéo dài thời gian, ta liền chơi chết ngươi dáng vẻ. Vũ sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, họ Vương thúc thúc ngược lại là không có, nhưng mà đến lúc đó có một họ Vương hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Vậy thì đúng rồi, Sesshomaru rất là mừng rỡ, mạnh mẽ vỗ một cái, nói, tuyệt đối đúng như vậy, không sai. Vũ gương mặt mê man, nhìn qua, khái khái, không cần nhớ thành ngốc manh các loại, chỉ có thể dùng vô cùng ngốc cái từ này. Ngươi, ngươi rốt cuộc là nói cái gì a? Vũ khuôn mặt khó hiểu, hắn lúc này liền giống như một hiếu học bảo bảo một dạng. Nắm chắc Sesshomaru vị lão sư này tay áo không thả, không phải hỏi minh bạch dáng vẻ. Đương nhiên, những thứ này đều là kéo con bê. Đầu tiên, nếu như Vũ thực sự dám bắt lại Sesshomaru tay áo, như vậy hắn nghênh đón tuyệt đối là một cái lỗ tai, mà không phải là cái gì vẻ mặt ôn hòa. Còn có chính là, hắn cũng không phải hiếu học bảo bảo. Hắn sở dĩ hỏi Sesshomaru, hoàn toàn chính là vì làm tin tưởng Sesshomaru này có phải hay không đang mắng hắn. Ai, ngươi và ngươi bánh không hề giống, ngươi sẽ không có phát giác một điểm là lạ tới sao? Sesshomaru lần đầu tiên không có đối với hắn bão nổi, ngược lại là đáng thương nhìn hắn một cái, nói, hơn nữa, ngươi sẽ không có phát giác. Phụ thân ngươi thái độ đối với ngươi sao? Thái độ, Vũ đầu tiên là một bộ dáng vẻ muốn nổi giận. Thế nhưng chỉ một lúc, liền phát giác là lạ. Các loại, ta nhớ được, 3 tuổi năm ấy, có một đứa bé đoạt ta quả táo. Ta cáo trạng, ta bánh chẳng những mặc kệ, ngược lại còn đem ta đánh một trận. Ngoạn tao, Sesshomaru đầu đầy hắc tuyến. Nhịn không được ở trong lòng văng tục, cái này ni mã là nhiều lòng dạ hẹp hòi a. 3 tuổi chuyện đều nhớ như vậy tinh tường, ngươi bánh đánh ngươi, cái kia là vì tốt cho ngươi a. Nói cho ngươi biết, yêu tộc là cá lớn nuốt cá bé a. Ngươi ti em đi năm, không không phải cảm ơn còn chưa tính, còn nhớ thù, nhớ mấy trăm năm, lão tử nếu là có ngươi một cái như vậy nhi tử, trực tiếp một cái tát đập chết. Nhà cái execu. Nhưng mà Sesshomaru chẳng những không có khuyên ý tứ của hắn, ngược lại còn hướng dẫn từng bước nói, đối với ngươi biết vì sao ngươi bánh muốn đánh ngươi sao? Vì sao? Vũ đầu tiên là sửng sốt, chợt liền phản ứng lại, chửi lên, cái này lão tử không phải ta thân sinh. Phốp, lời này vừa nói ra, Sesshomaru kém chút phun ra ngoài. Người thật là một cơ trí thiếu niên. Sesshomaru giơ ngón tay cái lên, không chút nào khoa trương thở dài nói, không thể không nói, cùng nhất định chính là hắn sống từng ấy năm tới nay, nhìn thấy thông minh nhất một đứa bé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.